nữ minh tinh ngày nào cũng muốn hủy hôn với ông chủ. Chương 39, 39, mùi vị ghen tuông đang cố kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nói với cô rằng tôi rớt bùi thử vai? Đôi giày cao gót của Thanh Hà dẫm lên mặt sàn vang lên từng tiếng lộc cộc như nện vào từng tấc thịt của Đình Thi. Trong đầu ả, hình ảnh cô gái nhỏ bất lực ngồi bệt trong vũng nước ở nhà vệ sinh đã thay đổi thành một nữ minh tinh gan dạ và càng lúc càng được nhiều người biết đến. Điều này khiến ả lo sợ. Chưa kịp để Đình Thi hoàn hồn, Thanh Hà đã gạt phăng tay ả ra khỏi tay Đình Nguyên. Cô đứng ở phía trước anh với dáng vẻ chống nạnh uy quyền rồi nói. Ai cho phép cô níu níu kéo kéo chồng tôi làm gì? Đình Thi bị tác động mạnh đến mức bàn tay đỏ ửng lên. Ả không nghĩ tới Thanh Hà dám làm thế với mình nên trừng mắt và cất lên giọng nói gay gắt. Anh Nguyên là anh trai của tao. Tao nắm tay anh ấy có gì sai? Đúng thật là chẳng có gì sai. Thanh Hà ngẫm nghĩ, nhưng sau đó lại nở nụ cười khinh thường. Nhưng với đứa em gái có mưu đồ bất chính, ý nghĩ đen tối muốn rủ quến anh trai mình như em gái đây lại khác. Người làm chị dâu như chị sợ bị mất chồng lắm. Thanh Hà thuận tiện nép hẳn vào lòng của Đình Nguyên. Anh cũng phối hợp, vòng tay ôm lấy eo của cô rồi hôn nhẹ lên vai cô một cái. Vợ anh thật thơm, Đình Thi bị nói ra bí mật thì thẹn quá hóa giận, muốn tiến tới mà táng thẳng lên mặt của Thanh Hà. Nào ngờ bàn tay của Đình Nguyên đã kịp thời chặn lại, thậm chí còn hất mạnh ra đi kèm sự đe dọa. Khi tôi còn xem cô là con gái của cha tôi thì đừng làm gì quá phận. Giả uy, đưa Đình Thi về nhà. Và thông báo với ban tiếp tân nếu còn để người khác lên đây làm loạn thì viết đơn nghỉ việc đi. Vâng thưa chủ tịch, Gia Huy được nhắc tên tới thì nhanh chóng hành động. Anh ta bấm thang máy rồi đưa tay mời Đình Thi khiến ả chỉ có thể vừa đau lòng vừa tức giận rời đi. Lúc này, trên hành lang chỉ còn mỗi Thanh Hà và Đình Nguyên. Cô liếc nhìn anh rồi vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay của ai kia. Sau đó phụng phịu muốn ra về nhưng rất nhanh đã bị anh lôi lại. Sao thế? Sao lại đòi về, chẳng phải bảo muốn cùng anh ăn cơm chưa à? Đình Nguyên giữ chặt lấy eo của Thanh Hà, tay còn lại cầm lấy bịch đồ ăn đầy ắp rồi ngơ ngác hỏi. Thanh Hà cảm thấy lửa giận thật sự đang tăng cao vào khoảnh khắc cô nhìn thấy Đình Thi không ngừng cọ bộ âm ực của cô ta vào người Đình Nguyên cùng giọng nói léo nheo chói tai. Cô muốn đẩy anh ra nhưng vẫn bị kìm kẹp lại khiến bao nhiêu cảm xúc không hài lòng in hẳn lên mặt. Chẳng phải anh có người bên cạnh rồi sao? Vậy mà còn kêu em lên. Đình Nguyên không nghĩ tới Thanh Hà lại có gương mặt giận dỗi này. Suốt khoảng thời gian hẹn hò vào năm cấp 3, cô cũng nhìn thấy không ít lần những người con gái khác thừa cơ hội gần gũi với anh nhưng cô lại chẳng mảy may quan tâm. Dù có cố tình thể hiện sự ghen ghét và đẩy mạnh người ta ra thì ánh mắt cô vẫn vô cảm. Lần biểu hiện này thật sự làm anh vui muốn chết, tuy nhiên anh hoàn toàn trong sạch. Anh tính xuống rước em nhưng lại bị chặn đường. Anh cũng không muốn như vậy đâu. Đình Nguyên dẫn Thanh Hà vào bên trong phòng mặc cho cô vùng vằng khó chịu. Giọng anh nhẹ nhàng dụ dỗ nhưng sâu bên trong có kèm chút háo hức. Anh vui mừng cái gì chứ? Thanh Hà làm sao không nhận ra điều đó nên cằn nhằn. Đình Nguyên đặt bịch đồ ăn lên bàn trà rồi kéo Thanh Hà dạng CSN ngồi xuống đùi mình. Tư thế mờ ám này trong phút chốc làm không khí xung quanh nóng dần lên. Cô định tránh ra thì bàn tay của anh đã giữ chặt mông cô. Vì thế, cô chỉ có thể yên ổn tại chỗ ngồi êm ái đó mà né tránh ánh nhìn trêu chọc của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em ghen sao? Đình Nguyên hỏi dò, vốn biết rõ nhưng vẫn muốn cô nói thật lòng mình. Ghen gì mà ghen, Thanh Hà chẳng chịu thừa nhận, nhìn thấy tay áo có chút nhăn lại của anh. Cô có chút không kìm nén được mà phủi hết những hơi hám của người khác còn ám lại trên đó, rồi bĩu môi. Có người muốn đú đờn với chồng em thì em phải phòng hờ bị cắm sừng chứ. Vậy em ráng giữ anh cho chặt vào nhé. Thầy bói mới bảo năm nay vận anh hơi đào hoa. Đình Nguyên giữ chặt cả người Thanh Hà khiến cô áp sát vào mình. Có lẽ cái ghen của cô đã làm anh phấn khởi quá đà vì nó chứng minh không chỉ có mình anh đã rơi vào lưới tình. Thấy khuôn mặt cô càng tệ, anh bật cười. Nhưng anh chỉ quan tâm đờ ến vợ anh thôi. Đào hoa thì để người khác đi. Dứt lời. Đình Nguyên áp môi mình tới môi Thanh Hà. Dường như đã quá quen thuộc, cả hai đồng thời hé miệng, thay phiên em mờ. Tê mát vị ngọt khiến tiếng động vang lên vừa ngại ngùng vừa mờ ám. Cô từ đặt tay lên vai anh chuyển thành vòng ra sau ôm lấy phần cổ, còn cả người ưỡn thành một đường cong quyến rũ để cơ thể bản thân ma sát với cơ thể săn chắc bên dưới. chiếc lưỡi như con rắn nhỏ bắt đầu đi vào hang ổ của đối phương để tìm kiếm bạn đời. Nó không ngừng uốn lấy, dùng đầu lưỡi khiêu khích toàn thân khiến không gian bên trong không ngừng run lên. Thanh Hà bị khuấy động dập dìu liên tục đến mức chỉ có thể tập trung vào sự trêu đùa của Đình Nguyên. Cô vừa muốn né tránh cảm giác kỳ lạ này, vừa thích thú không muốn dừng lại khiến âm thanh càng phát ra mê người hơn. Lúc này, Đình Nguyên đang tự rủa thầm chính mình. Anh biết mình đang đưa nụ hôn đi càng lúc càng sâu và khó lòng dứt ra, nhưng từng tiếng kêu nỉ non đứt quãng của Thanh Hà khiến anh chỉ muốn thêm không muốn bớt. Anh hôn lên chiếc cằm nhỏ, sau đó miết dần đôi môi cần cổ trắng. Nhờ thế, ánh mắt đắm chìm vào cơn mê đã phát hiện ra chiếc váy ngắn cuôn cỡn của cô đang bị kéo sạch lên cao làm lộ ra phần đùi mịn màng. Dây thần kinh trong đầu của Đình Nguyên nhất thời căng cứng. Miệng vẫn đang vi vu trên cổ. Anh âm thầm kéo nhẹ một bên vai áo của cô rồi hạ nụ hôn lên đó. Cứ thế mà tiến tới xương quay xanh khi ba u gợi. Thanh Hà bị từng nụ hôn cháy bỏng của Đình Nguyên thiêu rụi toàn bộ dây thần kinh. Cảm giác nhồn nhột xen lẫn ca một trên thích cứ không ngừng bùa vây khiến toàn thân cô run lên nhè nhẹ. Đột nhiên, bàn tay Đình Nguyên bắt đầu quá phận mà đặt lên đùi cô rồi từ từ làm cho chiếc váy kéo lên hông, để lộ bờ em mờ ông đờ ấy đà cùng chiếc quần nhỏ đỏ hút mắt. Không còn sự che chắn của tà váy, Thanh Hà dễ dàng cảm nhận được V, T cứng cáp ở phía bên dưới đang tiếp xúc với vùng nhạy cảm. Cô rên nhẹ một tiếng càng khiến toàn thân của Đình Nguyên rơi vào hố sâu ái tình. Anh ôm chặt lấy cô, không ngừng thở ra từng hơi nặng nề. Thanh Hà, mau, mau ngăn anh lại, nếu không anh không thể kiểm soát nổi con thú trong người chỉ muốn xé toang hết đống vải thừa trên người cô. Đình Nguyên, em muốn anh. Cô biết nếu cô nói ra lời này, cả hai thật sự sẽ phong túng tình cảm của bản thân vô kiểm soát. Đúng lúc này, tiếng bước chân bất ngờ vang lên khiến cả hai khựng lại, sau đó là tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Gia Uy. Chủ tịch, có văn kiện cần cậu xem xét. Thanh Hà luống cuống tay chân, còn Đình Nguyên nhanh chóng kéo váy của cô xuống, rồi bắt đầu loay hoay tạo hiện trường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới khi Gia Uy đứng ở bên ngoài mất vài phút và chỉ nghe mỗi tiếng lục đục của đồ đạc, anh ta quyết định mở cửa đi vào để phòng hờ gia đình bạn mình xảy ra chiến tranh vì tình huống ban nãy. Hai người làm gì thế? Gia Uy nhíu mày, trước mặt anh ta là hình ảnh cả hai quần áo xộc xệch, đang cùng nhau lục lọi đồ ăn trong bịch. À, đang dành đồ ăn, cậu không thấy sao? Đình Nguyên vờ như không có gì với bộ mặt lạnh nhạt. Dành đồ ăn, thật sao? Gia Uy nhướng mày. Rõ ràng chẳng hề tin tưởng chút nào. Tuy nhiên, anh ta không hề nghĩ đến cảnh tượng đôi vợ chồng này đang âu yếm nhau, mà chắc là đang che đậy các vết tích đánh lộn. Khụ khụ, Đình Nguyên thấy ánh nhìn sắc lẹm của Gia Uy thì tằng hắng vài câu. Đưa văn kiện đây. Vâng, Gia Uy nhún vai. Thôi thì bạn tốt không muốn công khai việc bị vợ đánh nên anh ta chỉ vờ như không biết gì thôi. Chờ anh một lát nhé. Đình Nguyên vuốt nhẹ đầu của Thanh Hà. Định quay đi nhưng nghĩ tới gì đó thì đột ngột cởi áo vest ngoài rồi đắp lên chân cô. Thanh Hà mỉm cười, vừa nhìn Đình Nguyên xử lý công việc, vừa nhẹ nhàng xoa nhẹ lên chiếc áo ấm mùi nam tính. Hình như cô thích anh hơn rồi. Bàn nãy nếu thật sự không có sự xuất hiện của Gia Uy, có lẽ hai người đã không chỉ dừng lại có bấy nhiêu. Nghĩ tới việc này, gương mặt của cô đỏ ửng dễ nhìn cùng nhận định V, T cứng cáp vừa rồi không hề nhỏ. Thanh Hà, em nhận được vai trong dự án Huyết Ngải sao? Cách chương.